Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 386, nhẫn nại. Tại Lý Công trên bờ vai, nằm sấp một đầu hình thù kỳ quái đồ vật. Vật kia có rắn giống nhau trường mà thân thể mềm mại. Trên đầu nó còn có hai chi non nớt rác, mà lại mọc ra bốn chân. Rõ ràng tựa như một đầu ẩn núp dưới đất ấu long. Dư Dĩ Thanh nhìn xem đầu kia tiểu long. Tiểu long trên thân giống như không có lân phiến. Con mắt của nó rất nhỏ. Đảo quanh, nói không rõ là đang cùng nàng nhìn nhau. Hay là tại tự mình suy nghĩ gì đó tâm tư. Tiểu Dư, làm gì đâu? Lâm Anh ở phía trước nhẹ nhàng giống lên một tiếng. Dư Dĩ Thanh lúc này mới thoảng qua thần đến. Nàng vội vàng đưa tay, nghĩ tranh thủ thời gian bắt lấy đầu này tiểu long. Thế nhưng là kia tiểu long sớm cảm giác được kẻ đến không thiện. Nó bỗng nhiên đem thân thể co rụt lại, sau đó siêu siêu siêu dọc theo Lý Công y phục bò xuống đi. Tiểu Dư lúc này mới tỉnh ngộ lại, liền vội vàng tiến lên chặn đường. Bất quá tiểu long lại lay động cái đuôi. Phút chốc liền biến mất tại phiến đá trong khe hở. Tiểu Dư chạy đến khe đá trước, dùng đèn pin hướng xuống theo đi. Có thể khe đá phía dưới hẳn là còn có khe hở. Nàng tìm nửa ngày, nhưng này thần vật há có thể phổ biến. Nó đại khái đã sớm chui vào thâm uyên, cũng không thấy nữa bóng dáng. Dư Dĩ Thanh hối hận địa hung hăng nhất quyền nện ở trên tường đá. Lâm Anh đi tới xem một chút, Lý Công cùng Phùng Khoa Trưởng vẫn hoảng hốt. Phùng Khoa Trưởng tâm thần bất an địa nói, vừa rồi phía trên máy móc oanh minh, phía dưới bật đèn loạn lắc. Lần này tốt, kinh động đến Hắc Long Tử Tôn, Ly Long nhất động, chắc chắn ăn thịt người. Đi theo Lâm Anh phía sau Tiểu Trương nhịn không được. Hắn dừng bước, nghiêng người thối lui đến Phùng Khoa Trưởng bên người. Hung hăng đẩy hắn một bà, người cái mang kính mắt già thư sinh, miệng quạ đen không xong đi, người có phải hay không ngóng trông ta môn tử đâu. Hàn Nghị nghe Tiểu Trương mở miệng, lại là toàn thân không được tự nhiên, người thân là một cái cảnh sát, làm sao như vậy sợ chết đâu, đều là ngoài miệng không tha người hạng người. Không đợi Lâm Anh mở miệng, Tiểu Dư đã sớm phiền. Nàng tiến lên một bước, giang hai cánh tay đẩy ra ngay tại cãi nhau hai cái đại đàn ông. Đối miệng có ý tứ sao? Còn chưa đi đến mộ thất đâu. Một đầu rắn liền đem các ngươi làm cho giận. Lâm Anh đi tới, đem Tiểu Trương kéo trở về. Sau đó đối Phùng Khoa Trưởng nói, lão Phùng, ngươi một cái nhân viên chính phủ, học thuật quyền uy, thâm niên nhân sĩ. Làm sao ngược lại sớm nhất không giữ được bình tĩnh. Ba người đều cúi đầu không nói thêm gì nữa. Lâm Anh đi đến đội ngũ đằng trước, tiếp tục tiến lên. Không biết là cổ mộ nguyên nhân hay là tâm lý tố chất không quá quan, chính nàng cũng bắt đầu có một số thần phiền ý loạn. Mộ đạo cuối cùng quả nhiên lại là một khối hắc bản nham. Hắc bản nham bên trên y nguyên khắc lấy mấy cái file mờ không rõ tự. Bất quá lần này kiểu chữ là triện thư, mà lại danh tiếng so lớn hơn. Lâm Anh mò mẫm liền nhận ra mấy chữ này. Bất quá nàng hay là nhịn xuống không có niệm đi ra. Nàng đánh lấy đèn pin, hướng chỗ khúc quanh theo đi. Lần này lại là liên tiếp bậc thang. Bất quá cùng lần trước khác biệt chính là bậc thang lại đột ngột vừa dài, đèn pin cầm tay chỉ riêng căn bản chiếu không tới cuối cùng, giống như là kéo dài đến trong địa ngục đi đồng dạng. Phùng Khoa Trưởng lúc này chạy tới hắc thạch phía trước, hắn ngược lại là không quan tâm, trực tiếp cao giọng đọc lấy phía trên tự, sau lưng nhân gian, dưới chân hoàng tuyền, sinh dân dừng bước, cầu mệnh liền còn. Tiểu Trương giật mình đại ngộ. Đây ý liền nói, nếu như muốn mạng sống, liền tranh thủ thời gian quay đầu trở về. Vậy ngươi mời trở về đi. Hàn Nghị lại nhảy ra ngoài. Ai, ngươi người này, Tiểu Trương chỉ trỏ. Lâm Anh nhìn xem trong đội những người này. bọn hắn trên mặt đất đều trầm tĩnh an ổn. Bao quát đối mặt vô kiểm nam nhân thời điểm đều chưa từng bối rối. Nhưng ở mộ đạo đi vào trong một đoạn, mỗi người giống như tính tình cũng thay đổi. Kỳ thật chính nàng cũng có chỗ cải biến. Nàng nhẫn nại Quắc Trị càng thêm thấp. Làm một phó đội trưởng, nàng bình thường phải đối mặt không chỉ là vụ án. Nếu như chỉ đối phó bản án, kia hết thảy đều đơn giản nhiều. Nàng mỗi ngày trên bàn bên trên còn bày biện công văn, còn phải ứng phó các loại rườm rà công vụ, còn theo đủ loại kiểu dáng, mỗi cái bộ môn người liên hệ, còn phải quan tâm phá án kinh phí. Những năm này điều kiện kinh tế cải thiện rất nhiều, nhưng muốn làm hình cảnh người lại càng ngày càng ít. Nàng nghe các tiền bối nói qua, trước kia sở cảnh sát đi thông báo tuyển dụng thời điểm, nhất thể diện, nóng nảy nhất chức vị chính là hình cảnh. Tất cả mọi người chèn phá cúi đầu vào đội hình sự. Cảnh sát là làm gì? Là bắt người xấu. Bọn hắn vì cái gì muốn làm cảnh sát? Chính là vì bắt người xấu. Khi đó tất cả mọi người nghĩ như vậy. Có thể sau này khác biệt. Tây Phương có câu ngạn ngữ rất hình tượng, tiền nói định đoạt. Hình cảnh đội chịu khổ bị liên lụy, còn không có thu nhập, không thể phạt tiền, mà lại đối mặt đều là nhân gian ghê tởm máu tanh thi thể, biến thái hung thủ, còn có tùy thời mà đến nguy hiểm, mà lại rất nhiều thời điểm, dân chúng cũng không phải rất hiểu ngươi. Phá án cần trình tự, cần chứng cứ, cần logic, cần thôi diễn, nhưng thường thường một vụ án phát sinh về sau, mấy cái internet đại V căn cứ không nhiều tin tức mang tiết tấu. Toàn quốc nhân dân phảng phất trong khoảnh khắc liền đều đem bản án phá. Cảnh sát đều là làm ăn gì? Hung thủ không phải liền là một cái nào đó sao? Nhanh đi bắt a, chờ lấy ăn Tết đâu. Đơn giản như vậy bản án, 3 tuổi tiểu hài tử đều biết chuyện gì xảy ra. Cảnh sát còn không phá án, đằng sau khẳng định có tấm màn đen. Lâm Anh muốn nói cho những người này là, có đôi khi dù cho hung thủ tự mình thừa nhận giết người, cảnh sát cũng không thể đem hắn định tội. Hiện tại so sánh trước kia, tư pháp hệ thống đã tiến bộ rất nhiều, dư luận giám sát cũng trưởng thành lên. Nếu như chứng cứ liên không hoàn chỉnh, tùy tiện bắt người bắt giam, kiểm phương cũng sẽ không khởi tố. Chớ nói chi là có thể đem người đưa đến pháp viện bên trên thẩm phán. Mà lại, cảnh sát không mì nước đối người bình thường nghi vấn. Bọn hắn phá án còn có các loại trình tự bên trên áp lực. So hiện nay ngày, cứ việc Phùng khoa trưởng hành chính cấp bậc thấp, nhưng hắn làm văn bảo đảm bộ môn người ở đây. Chỉ cần hắn không gật đầu, kia cảnh sát tùy tiện mở mộ kiểm tra tại trình tự bên trên liền không thông qua. Dù cho đem bản án phá, bởi vì trình tự tì vết, phía sau ngươi công việc cũng không có khả năng làm tốt. Công văn quá trình bên trong có loại trình tự gọi là ký chính thức. Chính là thường xuyên cần bắn đại bác cũng không tới bộ môn đến cung cấp chuyên nghiệp ý kiến. Phân tán trách nhiệm phong hiểm. Nhưng ở ký chính thức quá trình bên trong, có một cái khâu bị đề ý kiến, toàn bộ quy trình liền trên cơ bản một đường long đong. Ký tên chính là người, người không chỉ có lý trí, cũng là có tình cảm động vật, cho nên muốn làm một cái thật là tốt sự tình, không riêng cần chấp nhất cùng năng lực, cũng cần chiếu cố mỗi người thể diện cùng tình cảm, cần đối có một số việc, có ít người, có một số thái độ tiến hành nhẫn nại. Cho nên hiện tại toàn bộ buổi chiều, Lâm Anh đều tại nhẫn nại Phùng khoa trưởng học cứu khí cùng trần chờ chứng. Nhưng khi nàng đi đến cái này mộ đạo chỗ sâu thời điểm, nàng cảm giác tự mình càng ngày càng không muốn nhẫn nhịn. Nàng nhìn xem trong đoàn đội những người này, giống như ngoại trừ Tiểu Dư đáng tin, những người khác tại phối hợp nói nháo, lo lắng đến huyền diệu hoặc là sợ hãi, bọn hắn căn bản không có một chút hợp tác tinh thần. Lâm Anh cảm thấy mình tựa như là một cái bom, hơn nữa còn là bom hẹn giờ. căn bản không cần ngòi nổ liền có thể bảo tạc. Nàng phảng phất cũng nghe được tâm trong kia chồng tích tích đáp đáp đếm ngược thanh âm. Nhưng Lâm Anh vẫn là một cái sâu hô hấp, nàng nhịn được muốn phun ra ngoài lửa giận, chỉ vào sâu không thấy đáy bậc thang, dùng khắc chế nhưng lại xúc động phẫn nộ thanh âm hỏi. Các ngươi còn muốn cùng ta xuống dưới dò xét mộ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.